Đỉnh cấp rể quý, chương 236, góc truyện audio.com, chương 236, đồ ngốc giảm 30. Hạ Chấn Quốc nghi ngờ tại sao lại có chiết khấu cao như vậy, nhà ở bình thường ở núi Ngọc Tuyền, phổ biến đều là khởi điểm 30 tỷ, 30, so sánh với chiết khấu 10 tương đương với việc tiết kiệm 6 tỷ. Tuệ Tuệ, chị Phương mà em nói, không phải là một tên lừa đảo chứ, chiết khấu này cũng không khỏi quá cao. Hạ Chấn Quốc nhịn không được nói. Lầm Như Tuệ liếc mắt, lão Hạ, anh có biết chị Phương ở đâu không? Ở đâu? Chị Phương ở khu nhà cao cấp trên núi Ngọc Tuyền. Căn nhà của chị có diện tích 280 m², tốn hơn 120 tỷ mua. Ông cảm thấy con người có tiền như vậy, sẽ là một kẻ lừa đảo sao? Lầm Như Tuệ hỏi, cứ có tiền là không phải kẻ lừa đảo sao? Hạ Chấn Quốc vẫn nghi ngờ như trước năm xưa khi ông ta tham gia quân ngũ, những kẻ lừa đảo ông ta đã gặp qua, phần lớn đều là những kẻ có tiền. Hạ Chấn Quốc, ông đừng nghĩ lòng người hiểm ác như vậy có được không? Quan hệ của tôi và chị Phương rất tốt, chị Phương lừa ai cũng sẽ không lừa tôi. Lầm Như Tuệ tức giận nói, tôi vẫn cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy, chị Phương kia mới quen bà vài ngày, nếu thật sự có chuyện tốt như vậy, chắc chắn người ta sẽ suy nghĩ đến người thân của mình trước tiên, sao lại tìm bà được? Hạ Chấn Quốc buồn bực nói, ông ta không phải loại người đầu cơ trục lợi, loại chuyện bánh từ trên trời rơi xuống này, ông ta cho tới bây giờ cũng sẽ không tin. Hạ Chấn Quốc, chuyện này ông không biết rồi sao? Lầm Như Tuệ đột nhiên cười thâm ý, nói khi hạn mức ưu đãi vừa ra, chị Phương thật sự muốn đem hạn mức ưu đãi này cho người thân của chị ấy, nhưng bị tôi mua lại mất rồi, mua rồi. Hạ Chấn Quốc sửng sốt, hạn mức ưu đãi còn có thể mua sao? Lầm Như Tuệ gật đầu, nói tôi đã bỏ ra 1,5 tỷ, mua lại. Hạ Chấn Quốc kinh hãi, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Lầm Như Tuệ, sao bà lại hồ đồ như vậy? Loại đồ vật hư vô mờ mịt này mà bà cũng dám mua. Hạ Chấn Quốc sắp tức đến hộc máu, ông ta không nghĩ tới, Lầm Như Tuệ lại ngu xuẩn như vậy, bỏ 1,5 tỷ đi mua một hạn mức ưu đãi hư vô mờ mịt, lỡ như đến lúc đó người ta không nhận nợ thì làm sao bây giờ? Hồ đồ, Hạ Chấn Quốc, ai hồ đồ, ông không biết tính toán sao? Tôi bỏ ra 1,5 tỷ, mua một mức giảm giá 30, sau đó khi tôi đi mua nhà, 45 tỷ một căn nhà, có thể đưa ít hơn 10 mấy tỷ, tương đương với việc tôi gián tiếp tiết kiệm 12,5 tỷ, ông còn dám nói hồ đồ không? Là ông hồ, đồ thì có, Lầm Như Tuệ vẻ mặt dương dương đắc ý, hiển nhiên cảm thấy lần này mình rất cơ trí. 45 tỷ căn nhà, không có hạn mức ưu đãi, chỉ có thể giảm giá 10, nếu mua cần 40,5 tỷ, mà sau khi có hạn mức ưu đãi, có thể giảm 30, tính ra chỉ cần 31,5 tỷ. Trừ 1,5 tỷ đưa cho chị Phương, tương đương với việc gián tiếp tiết kiệm 12,5 tỷ. 7,5 tỷ, Hạ Chấn Quốc tức giận không biết nên nói cái gì cho đúng, ông ta nhìn Lâm Như Tuệ giống như đồ ngốc. Lão Hạ, tôi cũng không muốn tranh với ông ở đây, là thật hay giả, ông đi theo tôi xem một chút sẽ biết. Lầm Như Tuệ nói, được, chúng ta đi qua đi, tuy nhiên nói trước, đừng gọi Trần Giật Thần và Nhược Y. Hạ Chấn Quốc chậm rãi mở miệng, dù sao đây cũng là chuyện mấy chục tỷ, ông ta không thể trơ mắt nhìn Lầm Như Tuệ bị lừa, nhưng điểm mấu chốt của ông ta vẫn là Trần Giật Thần không thể bỏ tiền, không gọi tên phế vật kia, hai chúng ta đi sao? Lầm Như Tuệ tức giận trừng mắt nhìn Hạ Chấn Quốc, dường như biết Hạ Chấn Quốc đang lo lắng điều gì, Lầm Như Tuệ lại nói, ông yên tâm, tôi căn bản không muốn để tên phế vật kia bỏ tiền, hôm qua sở dĩ tôi nói như vậy, chỉ là muốn xem tên phế vật kia có tâm ý hay không mà thôi, hơn nữa tôi có hạn mức giảm giá 30, tiền trong tay cũng đủ mua một căn nhà bình thường, vậy. Bà gọi đi, chần chừ một lát, Hạ Chấn Quốc gật đầu đồng ý, khóe miệng Lâm Như Tuệ nhếch lên một chút đắc ý, bấm số điện thoại của Trần Giật Thần, lý do thoái thác hiện tại của bà ta, chỉ là ổn định Hạ Chấn Quốc mà thôi, đợi đến khi lên núi, bà ta nhất định sẽ khiến Trần Giật Thần chảy nhiều máu, cho dù là viết giấy nợ, bà ta cũng phải để Trần Giật Thần lấy. Ra mấy chục tỷ, Trần Giật Thần, tôi và ba cậu muốn đến núi Ngọc Tuyền xem phòng, ông ấy đi đứng không tiện, không thể lái xe, cậu lập tức đến đưa chúng tôi đi. Lầm Như Tuệ dùng giọng điệu ra lệnh nói, cũng biết rõ, hiện tại mình không thể sai khiến Trần Giật Thần, phải lấy Hạ Chấn Quốc làm bia mới được. Được, Trần Giật Thần thở ra một hơi, Lầm Như Tuệ sử dụng chiêu này, anh thật đúng là không có biện pháp gì, anh có thể không cho Lầm Như Tuệ mặt mũi, nhưng anh không thể không cho Hạ Chấn Quốc mặt mũi. 15 phút sau, chiếc Audi của Trần Giật Thần đã đến dưới lầu nhà họ Hạ, Hạ Nhược Y yên tĩnh ở trên ghế lái phụ, khuôn mặt của cô có chút lạnh như băng, hiển nhiên là bất mãn với thủ đoạn của Lầm Như Tuệ. Lầm Như Tuệ đỡ Hạ Chấn Quốc xuống lầu, ngồi vào hàng ghế sau. Tại sao hôm nay cậu không thuê xe sang nữa? Lầm Như Tuệ nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nhìn Trần Giật Thần một cái. Theo bà ta thấy, Trần Giật Thần lái chiếc Audi này, chủ ý là muốn làm cho bà ta khó chịu, làm cho bà ta ở trước mặt chị Phương không ngẩng đầu lên được. Không có tiền, Trần Giật Thần lười biếng mở miệng. Hừ, tôi thấy cậu không phải không có tiền, cậu chủ ý là muốn tôi và ba cậu mất mặt. Con rể của chị Phương, lái chiếc Porsche 911 cậu thì hay rồi, lái chiếc Audi qua đó, cũng là con nhà ở rể, chênh lệch này sao lại lớn như vậy? Lầm Như Tuệ hừ lạnh một tiếng, bà ta vốn nghĩ, lần này Trần Giật Thần còn có thể thuê một chiếc xe sang trọng giống như lần trước, để cho bà ta có mặt mũi ở trước mặt chị Phương. Cũng không nghĩ tới, Trần Giật Thần lần này lại lái chiếc Audi Hạ Nhược Y mua tới, lúc nên giả bộ không giả bộ, lúc không nên giả bộ, lại giả bộ hơn ai. Hết, Audi thì sao, có thể chạy trên đường là được, chúng ta cũng không phải là gia đình đại phú đại quý gì, làm cái loại chuyện đánh sưng mặt giả mập mạp này làm gì. Hạ Trấn Quốc có chút bất đắc dĩ thở dài, Lâm Như Tuệ gần đây càng ngày càng hư vinh, ngay cả chuyện thuê xe sang cũng có thể nghĩ ra. Về phần Trần Giật Thần thuê xe sang, Hạ Trấn Quốc tất nhiên là không tin, ngày hôm qua Trần Giật Thần lái Koenigsegg mà như lái xe bay, đánh bay vài vệ sĩ của nhà họ Diệp, đánh chết Hạ Trấn Quốc cũng không tin Trần Giật Thần là người biết thuê xe sang. Lầm Như Tuệ bĩu môi cũng không nói gì, dù sao lát nữa đến trước mặt chị Phương, mất mặt không chỉ một mình bà ta. Đường núi Ngọc Tuyền mỗi ngày Trần Giật Thần đều đi cho nên tất nhiên là ngựa quen đường cũ, chỉ dùng không đến 10 phút đã đến địa điểm hẹn của Lâm Như Tuệ và chị Phương. Trên đường, Lâm Như Tuệ tất nhiên là dương dương đắc ý đem chuyện hạn mức yêu đãi nói lại một lần, sau khi nói xong, tất nhiên là không khỏi đối với Trần Giật Thần một trận âm dương quái khí trào phúng, đều là con nhà ở rể, nhưng con rể của chị Phương tuổi còn trẻ đã là quản lý tiêu thụ của bộ phận bán hàng ở núi Ngọc Tuyền, mà Trần Giật Thần lại vẫn là người giao hàng bên ngoài. Đối với chuyện này, Trần Giật Thần tất nhiên là cười nhạt, Hạ Nhược Y cũng là sắc mặt quái dị, nếu như Lâm Như Tuệ biết người giao hàng trong miệng bà ta là chủ nhân chân chính của núi Ngọc Tuyền, ngồi trên khối tài sản 50.000 tỷ, Lâm Như Tuệ sẽ có biểu cảm như thế nào? Cách chương.